Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, Thánh Nhai. Xích Long đạo nhân nhíu mày, mơ hồ có điểm phẫn nộ, hắn từ trước đến nay chính là cái bá đạo nhân vật. Năm đó bởi vì khí phách, thậm chí giết một vị thánh địa thánh chủ, cũng là khủng bố ngập trời nhân vật. Căn bản là không có nghĩ tới bị khinh bỉ, nhưng nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, lại nhìn người chung quanh, hắn vẫn là nuốt vào khẩu khí này, dù sao cũng là có việc cầu người, mà lại Đường Huyền Minh rất có thể là một vị đứng đầu nhất Nguyên Thiên Sư. Đem nhân vật như vậy đắc tội, không có một ngày thời gian tốt qua, mặc dù quý giá, nhưng lão đạo cũng có thể xuất ra cùng đối ứng vật phẩm. Đường Huyền Minh khịt mũi coi thường, hắn quý giá nhất cũng không phải tiên nguyên, mà là trước nguyên nội bộ phong ấn đồ vật, có thể bị hoang thời kỳ cổ hắn phong ấn lại đồ vật. Thật không đơn giản, hắn đang chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt, đã thấy Xích Long hít sâu một hơi, ở chung quanh người ánh mắt kinh ngạc bên trong từ trong ngực móc ra một bức tranh. Đường Huyền Minh cúi đầu quét liếc mắt. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là họa, mà là một tấm bản đồ, phía trên vẽ ra lít nhà lít nhít trận văn phủ lục. Người bình thường nhìn liếc mắt đều muốn tê cả da đầu. Cái kia cho dù là trận pháp phương diện tông sư, nhìn thấy bức tranh này án cũng muốn da đầu nở, khó mà nhìn thấu triệt, nhưng cái này không cải biến được Đường Huyền Minh quyết tâm. Chính muốn quay đầu. Tiếp tục tìm hắn năm đó phong lên bảo bối lúc, trong lúc vô tình vứt đi đến tấm đồ kia vẽ xuống một vệt quen thuộc địa hình. Lông mày không khỏi chớp chớp, ngừng bước chân, ngữ khí mang một ít nghi hoặc, nhưng lại hoàn toàn khẳng định nói, bất tử sơn địa đồ, bằng tu vi của ngươi làm sao sống sót mà đi ra ngoài. Đường Huyền Minh lời nói bình tĩnh, Xích Long đạo nhân nhếch môi cười cười. Hắn sợ nhất người khác không có hứng thú, đã cảm thấy hứng thú, vậy thì có trao đổi khả năng. Bất tử sơn mặc dù đáng sợ, nhưng năm tháng dài đằng đẵng đến nay không phải không ai có thể sống sót từ trong đó đi tới. Đông Hoang thậm chí có đại thành thánh thể tại đỉnh phong tuế nguyệt thời cưỡng ép từ bất tử sơn. Bên trong chuyển đến một tòa ma nhai, làm gì kinh ngạc như thế? Xích Long đạo nhân lời nói mang theo tang thương, mà người chung quanh lỗ tai lại đều chăm chú vào bất tử sơn bên trên. Bất tử sơn, hắn đã từng đi qua bất tử sơn, trách không được hắn còn có thể sống đến bây giờ. Khí huyết y nguyên được cho đỉnh phong, nguyên lai là đi qua bất tử sơn, bằng hắn năng lực làm sao có thể từ bất tử sơn bên trong sống sót. Lịch đại thánh chủ Trung Châu cao tuổi hoàng chủ phần lớn đều là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn làm sao làm được? Cũng không phải là nói không có chút nào sinh cơ. Bằng không thì thánh chủ cùng hoàng chủ vì sao muốn đi cấm địa bên trong xông vào một lần? Cấm địa bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ bình tĩnh. Không có cái kia loại đáng sợ sinh vật. Đám người một cái sôi trào. Đồng thời đem lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đồng thời đem lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Long đạo nhân bản đồ trong tay. Bọn họ minh bạch tấm bản đồ kia giá trị. Vừa đúng lúc thời gian, cấm khu bên trong không có có đáng sợ sinh vật hoạt động. Nhưng bằng vào cấm khu bản thân hình thành cái kia loại đáng sợ trận vực, liền có thể xóa bỏ trên đời này phần lớn người. Thái sơ cổ quáng hoàn cảnh chung quanh liền bóp chết không biết bao nhiêu người. Hắn có thể sống, lấy từ trong đó ra, chắc hẳn đã nắm giữ nhất định lộ tuyến, lấy tu vi của hắn, có thể thu hoạch được duyên thọ vật phẩm, nếu là thánh địa có thể nắm giữ trong tay hắn bản đồ. Thánh địa cao tuổi thánh chủ tại truyền thế thánh binh gia trì phía dưới, cần phải có thể đi ra ngoài càng xa. Trời ạ, nói không chừng có cơ hội hái đến bất tử thần dược. Sống lại một đời bước vào trong truyền thuyết thánh hiền lĩnh vực. Đường Huyền Minh nhìn xem tấm bản đồ kia, lại nhíu một chút xíu lông mày. Địa đồ hoàn toàn chính xác miêu tả bộ phận Bất Tử Sơn địa hình, nhưng cùng hắn trong trí nhớ lại không giống nhau lắm. Chỉ có bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, là bị mỗ loại vô thượng thần thông ngăn cách. Cũng không phải là hoàn chỉnh Bất Tử Sơn trận vực. Càng giống là đại thành thánh thể đẫm máu thánh nhai. Ý niệm chuyển động ở giữa, Đường Huyền Minh rất nhanh liền phán định ra tình huống. Xích Long đạo nhân cũng không có sống sót đi đường Bất Tử Sơn. Hắn hẳn là tại lúc tuổi già đi vào thánh nhai, cơ duyệt xảo hợp, ở phía trên vây lại nhiều năm, lại cũng phải tới một gốc duyên thọ dược vật, gần nhất mới thành công thoát khốn, đồng thời vẽ xuống thánh nhai bộ phận địa đồ. Đường Huyền Minh trong lòng một cái đã nắm chắc, Bất Tử Sơn trận vực địa đồ hắn năm đó họa rất nhiều phần, chính là vì đợi đến ngày sau tốt bình định cấm khu. Không chỉ Bất Tử Sơn, Đông Hoang bảy đại cấm địa bên trong, trừ Hoặc Cổ cấm địa, mỗi một cái cấm địa hắn đều có tương ứng bản đồ địa hình. Xích Long đạo nhân cười tủm tỉm, chung quanh một nhóm lão quái vật nhìn qua hắn đều là dùng rung động ánh mắt, phi thường khát vọng nhìn chằm chằm bản đồ trong tay của hắn. Bọn họ hoàn toàn hiểu nhầm, cho rằng Bất Tử Sơn gần nhất có thể tương đối bình tĩnh, mà Xích Long đạo nhân bản đồ trong tay hẳn là Bất Tử Sơn phụ cận. Nếu là bọn họ có thể có được, có thể đi cấm địa chỗ càng sâu, kia là không kém cỏi với duyên thọ thần vật đồ vật. Dù sao nhân vật ở chỗ này, mỗi một cái thân phận địa vị đều rất đặc thù, muốn thật không muốn thể diện, là thật có thể từ thánh địa thế gia bên trong mượn đến truyền thế thánh binh. Cho dù thực lực so ra kém Xích Long đạo nhân, dựa vào ngoại vật cũng có thể cường thịnh rất nhiều. Xích Long đạo nhân đều có thể sống sót, nếu là chúng ta có thể có được địa đồ, rất nhiều lòng người bên trong đều có ý nghĩ này. Đường Huyền Minh không thèm để ý bọn họ, lườm liếc mắt rất cười híp mắt chờ ở bên cạnh, cho rằng thành công hấp dẫn đến hắn lực chú ý Xích Long đạo nhân. Hắn lật tay một cái, đem cái kia một khối tiên nguyên thu vào trong túi chữ vật. Xích Long đạo nhân sững sờ, kinh ngạc nói, điều kiện như vậy còn chưa đủ à? Cấm khu bên trong thế nhưng là có cơ hội lấy được tiên nguyên. Cấm khu, Đường Huyền Minh dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn liếc mắt Xích Long đạo nhân. Cho dù Xích Long đạo nhân nhiều năm hàm dưỡng, cũng nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Hắn biết địa đồ nội tình. Đường Huyền Minh cái kia liếc mắt không thể nghi ngờ biểu lộ đây hết thảy. Nhìn Đường Huyền Minh không hứng lắm, cũng lại tiếp tục chuẩn bị ở đây gánh đá. Xích Long đạo nhân biết không nên, nhưng trong lòng đối với tiên nguyên, đối với tuổi thọ khát vọng vẫn là để hắn hướng phía trước một bước. Có chút kích động nói, dù không phải Bất Tử Sơn địa đồ, nhưng thánh nhai đồng dạng cường đại cùng đáng sợ. Nếu là có thể đi vào trong đó, tuyệt đối có thể có được đỉnh tiêm thần vật. Ta ở trong đó bị vây mấy trăm năm, hiểu rõ trong đó rất nhiều bí mật. Nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng nhau đi tới. Ta có thể cam đoan, tối thiểu đi đến giữa sườn núi sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn, chỉ cần ngươi nguyên thuật tạo nghệ thật cường đại như vậy, chúng ta thậm chí có cơ hội leo lên thánh nhai, đạt được tôn kia đại thành thánh thể thân thể. Hắc Hoàng liếc mắt, liền liền đoạn đức vị này trộm mộ tổ sư ra cũng nhịn không được nhếch miệng. Nói, trộm đại thành thánh thể thi thể, ngươi là chán sống, nghĩ sớm một chút đầu thai sao? Cực đạo đế binh bày ở trước mặt ngươi, ngươi cầm được đi sao? Chỉ là đại thành thánh thể uy áp liền có thể đem chúng ta đuổi thành bùn, chưa đừng nói chi là lấy đi. Xích Long đạo nhân mặt mo đỏ ửng, bị Đoạn Đức trào phúng không lời nào để nói. Mà lúc này, Đường Huyền Minh đã cúi đầu, tại lựa chọn khối thứ 4 hòn đá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,